xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4214, 18 tuyến người đại diện 58. Góc chuyện audio.com. Kiểm tra sức khỏe dưới báo cáo đến. Hách Dã phi thường khỏe mạnh. Hệ thống, túc chủ. Xem đi, ta đều nói. Nơi này chữa bệnh khí cụ làm sao so ra mà vượt ta. Chỉ cần ta nguyện ý ta thế nhưng là so kính hiển vi còn muốn lợi hại hơn hệ thống A, cái gì tế bào? Vi khuẩn, phân tử, cũng có thể nhìn đến rành mạch, đường quả, ta biết A, hệ thống. Vậy tại sao, nhưng mọi người không tin A, vì lẽ đó kiểm tra một chút, mọi người yên tâm chút, người nhìn tiểu lỗi đều lo lắng hắn tiền bối. Lo lắng đến cái dạng gì, nàng cũng không nghĩ tới. Hách Dã lộ hai tay về sau, sẽ thu hoạch Hạ Lỗi cái này cái fan hâm mộ. Hiện tại Hạ Lỗi nhìn Hách Dã ánh mắt, đều là bốc lên ánh sáng. Hạ Lỗi đến trước mắt, xem như không có tác phẩm. Hắn là với tư cách lưu lượng vai nam trẻ xuất đạo. Vì lẽ đó có rất nhiều fan hâm mộ, hắn chủ động chú ý chuyện của một cá nhân. Còn là khiến cho rất nhiều người chú ý, bản thân Hách Dã trở về. Chứ đã từng phấn qua hắn, bây giờ còn chưa có quên qua hắn fan hâm mộ, là sẽ không để ý, Hạ Lỗi lần này một kích. Liền làm ra bọt nước đến, không bao lâu, Hạ Lỗi bên trên nóng lục soát, Hạ Lỗi chú ý, ngay sau đó, rất nhiều người đều đi lục soát, tự nhiên là biết rõ cái này bị chú ý người là Hách Dã. Thế là, Hách Dã cũng tới nóng lục soát. Hách Dã trở về, đường quả nhìn thấy về sau. Không khỏi bật cười, cùng mấy người nói, ta có một loại dự cảm. Về sau các ngươi sẽ giúp công ty tiết kiệm một bút tuyên truyền phí. Nhìn xem, cái này nóng lục soát đến hay lắm dễ dàng a. Hách Dã ngược lại là lắc đầu. Đến nay còn không có trở về tác phẩm, sẽ bị trào phúng, vậy ngươi sợ. Đường quả hỏi lại, Hách Dã không thèm để ý nói. Thời điểm khó khăn nhất đều vượt qua. Điểm ấy tính là gì? Hắn từng cũng vì những cái kia internet bạo lực cảm thấy khổ sở. Tâm phiền, thậm chí trong đêm mất ngủ. Hoài nghi tới cái này thế giới. Nhưng những cái kia đều qua. Hắn thủy chung là một cái tỉnh táo người. Lúc trước cảm thấy internet đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Cùng đám fan hâm mộ cáo biệt, liền rốt cuộc không có đăng nhập Weibo. Hiện tại những này ngoại giới lời nói, đã ảnh hưởng không được hắn. Nóng lục soát không nóng lục soát, hắn không thèm để ý, nhưng đường quả giống như thật cao hứng có người hỗ trợ tuyên truyền. Hắn cũng cao hứng theo, tất nhiên người đại diện rất hài lòng. Tốt nhất nóng lục soát cũng không có cái gì. Ta lập tức giúp người an bài công việc, đường quả nói. Vừa rồi đã đi qua kiểm nghiệm, công lực của ngươi không những không có lui bước, còn tiến bộ, những năm này khẳng định vụng trộm chịu khổ cực phu, trực tiếp tiếp hí kịch không có vấn đề bất quá, chương trình học vẫn là phải bên trên đi, những này, ta đều sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, tiếp vào hí kịch về sau, an tâm làm việc liền được, đường quả quay đầu cùng Trác Hương nói, tiểu Hương, ngươi tạm thời không nóng nảy. Trước luyện tốt kiến thức cơ bản phu, có tốt kịch bản, ta liền giúp ngươi tranh thủ. Doãn tỷ cũng thế, cùng ngày, đường quả để hệ thống giúp nàng tìm kịch bản, chủ yếu tìm Hách Dã. Bất quá 3 ngày thời gian, hệ thống tìm đến không ít, hắn trước tuyển lọc một lần, lại đem nhất không tệ mấy cái cho đường quả nhìn. Đường quả vừa ý kịch bản là một bộ mạng kịch, là từ một bộ tiểu thuyết mạng cải biến, coi trọng bộ này mạng kịch. Điểm trọng yếu nhất là, nhân vật này rất không tệ, mà lại là hoàn toàn không có tình cảm hí kịch, tuy nói bộ này kịch tương đối buông lỏng, nhưng nam chủ nhân vật này, không cần cùng thông thường hí kịch nhân vật như thế run rẩy bao phục. Chỉ cần người cái này thật diễn nhân vật này liền tốt. Bộ này kỳ huyễn internet kịch cười chút tại, toàn bộ kịch bản, nói cách khác, tất cả mọi người nghiêm túc diễn kịch. Lại cho người ta một loại đặc biệt tốt cười cảm giác. Nếu như chế tác kinh phí đầy đủ, bộ này kịch tuyệt đối sẽ bạo. Thường quy phim truyền hình bản, đối Hách Dã đến nói, vai diễn nhân vật nam chính khẳng định là rất khó khăn. Liền xem như đầu tư, cũng không có khả năng đem nhân vật nam chính đầu tư. cũng không nhất định có thể tranh thủ đến. Nhưng mạng kịch, vậy liền không giống, theo điều tra đến, hiện nay bộ này kịch đạo diễn, ngay tại kéo đầu tư. Như vậy, nàng liền nện tiền chứ sao? Hách Dã Tại nhìn xong kịch bản về sau, cũng lộ ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Tuy nói bộ này kịch chỉnh thể lại khôi hài, nhưng hắn thật không cần ra vẻ rất khôi hài dáng vẻ. Chỉ cần cùng bình thường đồng dạng diễn kịch liền được. Hắn cảm thấy cái này tác giả, cũng là nhân tài, vậy mà biên ra dạng này thú vị cố sự. Bộ này kịch rất tốt. Đường Quả nhìn ra Hách Dã lo lắng. Ngươi là lo lắng biên kịch soạn bậy loạn đồi, còn có chế tác kinh phí không đủ, sẽ để cho bộ này kịch làm ẩu, đúng hay không? Ân, kỳ thật có chút mạng kịch kịch bản là rất không tệ. Nhưng rất nhiều nhà đầu tư chướng mắt, dẫn đến kinh phí không đủ, lại thêm kịch bản loạn đồi, liền đem một bộ thật tốt kịch hủy đi. Đường Quả khóe môi cong cong, vậy ngươi liền yên tâm, bộ này kịch ta dự định đầu tư. Toàn bộ đoàn làm phim đều chúng ta làm chủ. Hách Dã sửng sốt một chút, bọn họ làm chủ, vừa đến đã làm như thế lớn. Hách Dã, thật tốt diễn, ta rất xem trọng bộ này kịch, nhất định có thể để ta kiếm một bút. Hách Dã ngơ ngác gật đầu, lại nhìn khắp kịch bản, người đại diện không thiếu tiền, vì lẽ đó bọn họ làm chủ lời nói. Vậy cái này bộ mạng kịch hẳn là sẽ bạo, cách chương.